Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 178, 178 thời gian một năm. Chênh lệch khác, đáng chết Noel xe tốc hành lại tới. So với trước năm League One 46 vòng giải đấu dày đặc thi đấu trình cùng năm ngoái chủ công cúp thi đấu tiết tấu, mùa giải mới đến nay, từ tháng 8 đến tháng 12, đội bên trong cầu thủ chủ lực đạt được rồi rất tốt thay phiên nghỉ ngơi. Tinh lực chính đặt ở giải đấu bên trong, bảo trì bình quân một tuần một thi đấu tranh tài mật độ. Cúp liên đoàn ngừng bước bát cường, UEFA Cup Winner Cup tiến quân rồi bát cường. Miuo tiếp xuống lại phải nghênh đón cup FA mở đánh rồi. Andrick lo lắng cầu thủ trên tâm lý lại sẽ sản sinh so sánh thi đấu chán ghét cảm xúc. Bởi vậy dự định để cầu thủ chủ lực lễ Noel trong lúc đó nghỉ ngơi thật tốt. Hiện tại hắn cũng tại điều chỉnh tranh tài kế hoạch. Mùa giải mới giải đấu ưu thế là to lớn. Hắn muốn nhắm chuẩn một chút UEFA Cup Winner Cup cùng cup FA. Cái trước là Âu chiến thứ hai lớn ảnh hưởng lực cúp thi đấu. Cái sau là nước Anh truyền thống nhất bị xem trọng cúp thi đấu. Huống hồ Miuo vẫn là bảo vệ vương miện quán quân đâu. Các cầu thủ cũng đều biết rõ đến rồi giai đoạn này, Miuo thay phiên kế hoạch sẽ có điều chỉnh. Đây không phải xuất phát từ thi đấu nhân tố, mà là tâm lý nhân tố. Đến cùng lúc nào có thể thích ứng, Andrick cũng không biết rõ. Bất quá, các cầu thủ đem thời gian này nói cho rồi hắn. Thứ năm huấn luyện sớm kết thúc. Andrick ở văn phòng bên trong xử lý văn bản tài liệu. Mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra trước. Có không ít câu lạc bộ đều phát tới báo giá. Mặc dù hắn hạ quyết tâm không bán người, nhưng cũng phải nhìn một chút báo giá điều kiện mới được. Vạn nhất thật có ra giá hậu đãi, thì thế tất yếu để hắn điều chỉnh cho cầu thủ tục ước kế hoạch tương ứng điều kiện. Nét cái thứ nhất gõ cửa đi đến. Đối phương đi thẳng vào vấn đề nói. Lão đại, ta không cần ngày nghỉ. Đi qua 2 năm, ta đã hoàn toàn thích ứng nơi này nhịp điệu thi đấu. Larson, Trezeguet, Schneider, Makelele chờ cầu thủ cũng lần lượt đi tới biểu thị không cần ngày nghỉ. Nhất là tiền vệ cầu thủ. Bọn hắn trạng thái lửa nóng dẫn bóng như nha. Mặc dù dẫn bóng số lượng không có tập trung ở một cầu thủ trên người, nhưng bọn hắn chính tại hưởng thụ tranh tài. Chính mình dẫn bóng, trợ giúp đồng đội dẫn bóng, đều để bọn hắn hưởng thụ sân bóng mỗi một phút. Cầu thủ xin chiến, Andrick vui vô cùng. Bất quá có chút cầu thủ vẫn là chủ động cho ngày nghỉ. Tỉ như Pirlo cùng Capdevila. Lễ Noel phủ xuống thời giờ, Đông London Derby chiến hỏa tái khởi, làm Miuo lấy thăng hạng tư thái một lần nữa tại Đông London quật khởi lúc. Không có người nghĩ đến chỉ là một năm về sau, gió đầu áp chế cuồng sư trước sau sau vượt qua nửa cái thế kỷ Hammer sẽ lâm vào tình cảnh lúng túng như vậy. Miuo bảng điểm số đầu bảng, Hammer đếm ngược thứ 5. Bản trận đấu mùa giải Derby chiến trận chiến đầu tiên là tại sân bóng Đờ Đen khai hỏa. Xét thấy mùa giải trước tao loạn nhiều lần phát sự kiện ảnh hưởng, FA cùng cảnh sát đại lực sửa trị. Năm nay Đông London Derby ở đây Ryan yên tĩnh đề thăng. Hẹn xong thời gian địa điểm ẩu đả fan hâm mộ ít. Đường phố trên đầu cũng sẽ không liên tiếp nhìn thấy fan hâm mộ kiếm bạt nỗ trương tràng cảnh. Nhưng là tại sân bóng bên trong, nóng nảy bầu không khí một chút không thay đổi. Cuồng sư fan hâm mộ giơ cao lên các loại khẩu hiệu nhục nhã Hammer. Hai đội fan hâm mộ đấu ca tranh cãi hào. Khàn cả giọng ồn ào náo động rung trời. Cái kia không còn chỗ ngồi nhìn trên đài. Cuồng nhiệt fan hâm mộ quơ cánh tay một mặt dữ tợn. Andrick ở bên sân đứng đấy cũng nghe không rõ nhìn trên đài tại lăn tăn cái gì. Dù sao chính là lẫn nhau nhục mạ chế giễu loại hình lời nói. Redknapp hai tay thăm dò ở trên túi áo bên trong, một mặt đờ đẫn nhìn chăm chú trên trận tình thế. Cũng không phải hắn choáng váng ngây người, chỉ bất quá hắn tướng mạo liền như thế, mắt nhỏ để cho người ta không nhìn thấy thần thái. Hammer mùa giải mới ngay từ đầu ngay tại bảo đảm cấp quân đoàn bên trong dãy giụa, chiến tích lúc tốt lúc xấu. ngẫu nhiên thoát ly giáng cấp khu. 2 ngày nữa lại trở xuống đi. Hôm nay tới đến sân bóng đờ đen. Hammer ở đây trên liều đến 10 phần hung hãn. Hơn nữa chiến thuật ý đồ cũng rất rõ ràng. Tử thủ, bay xe buýt. Miuo bên này thay thế Pielo thủ phát chính là Balak. Zambrotta thay thế Capdevila. Tuy nói nhân viên biến hóa không lớn. Miuo thế công toàn diện chiếm ưu. Nhưng nhìn lên đến luôn cảm thấy thiếu khuyết rồi thứ gì? Sức sáng tạo. Không sai. Chính là sức sáng tạo. Vô luận là Balak cùng Lampard. Đều có thể chảy vút tốt giữa trận. Ưu khuyết điểm truyền cũng đều làm người vừa lòng. Thế nhưng là bọn hắn thủy chung cương mãnh có thừa. Linh xảo không đủ. Năng lực tổ chức là có. Nhưng cùng Pielo tại im ắng chỗ nghe kinh địa lôi diễn ra vẫn là có khoảng cách. Cuồng sư fan hâm mộ chế giễu Hammer. Các ngươi là một đám rùa đen. Chỉ biết phòng thủ. Liền một cầu thủ cũng không dám đi qua một hiệp. Sướng ngôn viên đều cảm thấy mất hết cả hứng. Trận đấu này càng giống là một trận West Ham United trời bên trong vật lộn. Cầu thủ đại đa số đâm chồng chất tại trời bên trong. Nói không chừng Redknapp có thể ngăn cản Miuo thắng liên tiếp thế đầu đâu. Mặc dù loại phương thức này để cho người ta cảm thấy không có gì có thể kiêu ngạo. Nhưng từ phương diện tinh thần trên, có lẽ là West Ham United thắng lợi. Chiếu West Ham United cái này loại đá Pháp, không muốn thắng, cũng không muốn thua, bóng đá nếu là như thế phát triển tiếp, vậy liền xong đời, nhưng Redknapp thì phải làm thế nào đây đâu? Hắn không cần cái này loại toàn đội trở về thủ hàng phòng ngự dày đặc sách lược. Vậy hắn hơn phân nửa liền sẽ mang theo thất bại về nhà. Đây chính là một trận tử địch ở giữa derby, mặc kệ là bảng điểm số vẫn là mặt mũi. Lão lôi đều thua không nổi à, ai? Hiệp 1 kết thúc, điểm số là 0-0. Miuo hiệp 1 17 chân bắn cửa không công mà lui. Ngoại trừ có 8 chân bắn cửa là bị đối thủ trực tiếp dùng thân thể cản ra bên ngoài. Chỉ có Balak một cước sút xa đánh vào cột cửa trên rất có uy hiếp. Giữa trận đi vào phòng thay. Quần áo lúc, Andrik nhìn thấy các cầu thủ ngồi ở chỗ đó phàn nàn đối thủ. Bọn hắn căn bản không muốn thắng bóng. Cheseguet tức giận nói rằng, hắn một mực bị tiền hậu giáp kích chằm chằm đề phòng. Hiệp một liền thu được một lần bắn cửa cơ hội, còn đánh vào trên thân người. Để hắn tức giận không thôi. Bên trong cắt cũng không có không gian. Bốn phía đều là người. Thao, vừa rồi mở phạt góc lúc. Không biết rõ ai bóp ta sao sao một chút. Thật là buồn nôn. Balak lại nói ra miệng để tất cả mọi người sửng sốt một lát. Sau đó đều bị chọc cười. Chờ sau khi cười xong, Nét nhấc đầu nhìn về phía Andrik. Hỏi, lão đại, hiệp 2 nhiều đánh rồi sút xa. Hiệp 1 bọn hắn cũng đánh qua không ít sút xa. Hiệu quả tạm được. Đối phương hôm nay tại trời càn quét làm vô cùng đúng chỗ. Andrik tại chiến thuật tấm bảng Toto vẽ một phen. Sau đó chỉ đường biên ngang nói. Hậu vệ biên tăng cường thọc sâu tiến công. Hai cái trái phải biên phong không cần mù quáng bên trong cắt. Giữ một khoảng cách cảm giác cùng cấp độ. Liên lụy đối phương trận hình. Hiệp 2 ta sẽ thay đổi Ruud. Người thay thế giáp. Cùng David đè vào đối phương trước cửa. Hắn bàn giao rồi một phen chiến thuật. Tiến công bên trong dựa vào hai cánh kéo duỗi thọc sâu thế công. Mức độ lớn nhất liên lụy đối phương phòng thủ trận hình. Đồng thời trời bên trong tăng thêm một tên trung phong. Tại phía sau bọn họ, trời đỉnh góc là hai cái biên phong. Trời bên ngoài là Balak cùng Nét. Để tiến công cầu thủ lợi dụng cấp độ đến cắt chém đối phương phòng thủ. Một khi cái nào đó khâu đối phương sơ hở, mỗi điểm trên đều có Miuo cầu thủ. Tại đường biên có thể làm nhiều động tác đến đột phá đối phương. Nhưng ở trời bên trong, nếu như các ngươi không có bắn cửa cơ hội, cũng có thể nếm thử trước tại chỗ khống chế lại bóng ra. Đột nhiên cải biến tiết tấu tới khiến cho đối thủ phạm sai lầm. Các cầu thủ từng cái tụ tinh hội, thần lắng nghe, nhớ kỹ chính mình hiệp 2 tiến công bên trong nên xuất hiện tại cái gì khu vực. Cứ việc đây không phải chết yêu cầu, cầu thủ có thể linh động, nhưng đại khái chiến thuật yêu cầu nhất định phải nhớ kỹ. Có đôi khi một cái dẫn bóng sản sinh cũng không chỉ dựa vào xúi dục người, kiến tạo người, dẫn bóng người hợp lực hoàn thành. Những cái kia không có đụng phải bóng ra các đội hữu như gì vị trí chạy cùng liên lụy đều tại phát. Huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Mà những này là xem bóng người xem không quan tâm. Hiệp 2 các cầu thủ trở lại trên trận. Andrej tại thay người về sau cũng trực tiếp đang huấn luyện viên trên ghế ngồi xuống. Hồ quyết định một hiệp liền thay người rồi. Hắn dùng Van Nistelrooy thay thế trung vệ Stam. Cái này thay người cũng không có gì có thể thảo luận. Stam cùng Southgate hai vị cầu thủ đợi ở phía sau một hiệp là lãng phí. Hiệp một cuối đoạn Stam liền xông đi lên trước mắt phong rồi. Đáng tiếc ngoại trừ đoạt đánh đầu bên ngoài cũng không cách nào cung cấp càng nhiều trợ giúp. Hiện tại thay đổi một vị chính ấn trung phong tăng cường tiến công. Để cho chúng ta nhìn xem hô thay người có thể hay không đưa đến hiệu quả. Hiệp 2 ngay từ đầu, West Ham United liền có đầu rút cổ hậu trường. Miwoo bên này, cơ hồ chỉ có Southgate đợi ở phía sau một hiệp. Makelele tại bên trong vòng phụ cận du đãng. Đề phòng đối thủ đánh rồi phản kích. Hai cái hậu vệ biên Zambrotta cùng Schneider đều qua trung tuyến. Thay phiên nhắm ngay thời cơ tiến lên kiến tạo. Miwoo phía trước trận hình tấn công nếu là mảnh gửi nói liền thành trời trước song bên. Trong tiền vệ, lớn trời bên cạnh hai bên phong dựa bên trong. Trời bên trong song trung phong. Có cấp độ địa hình thành vây công chi thế. Andrej bình tĩnh ngồi lấy. Cường đội phá hàng phòng ngự dày đặc là thế giới họ nan đề. Hắn không sợ tiến công đội bóng. Giống Chelsea như thế đánh rồi phản kích cũng được. Sẽ cho Miwoo tiến công không gian. Nhưng liền sợ cái này loại quyết tâm phòng thủ đối thủ. Bởi vì đối thủ phòng thủ hơn phân nửa là trạng thái tĩnh dày đặc. Đem thẩm thấu không gian áp xúc đến rồi cực hạn. Tiền vệ trùng kích ưu thế bị hạ xuống thấp nhất. Đặc biệt là ưu thế tốc độ cũng bị ách giết. Tranh tài cục diện bế tắc còn tại kéo dài. Nhưng Miwoo ưu thế càng lúc càng lớn. Hammer cầu thủ mặc dù là phòng thủ. Nhưng bọn hắn phòng thủ cũng không phải kín không kẽ hở. Ngẫu nhiên xuất hiện sai lầm đều cần đồng bạn đến hiệp phòng. Tinh thần cao độ khẩn trương. Sau 20 phút, Andrej lại dùng Lampard thay đổi rồi Makelele. Makelele bị đổi xuống cũng tương đối lý giải. Hắn thanh nhàn đến không có chuyện làm. Xông đi lên A, người người nhốn nháo quá dày đặc. Nét truyền về cho hắn làm rồi quả bóng. Kết quả một cước đá bay đi khán đài. Lampard mặc dù còn trẻ, nhưng ít ra sút xa năng lực so hiện tại Makelele mạnh. Bất quá Andrej tại cử đi Lampard lúc vẫn là nói cho hắn biết không cần công quá mạnh. Người trước mặt đủ nhiều rồi. Hắn lại đến đi chưa chắc là chuyện tốt. Cầu thủ ở giữa tóm lại phải gìn giữ một hợp lý chỗ đứng khoảng cách cùng trận hình hệ thống. Nếu không thật sự là muốn phục cổ đi đánh rồi 127 chiến thuật rồi. Miwoo tấp nập lợi dụng hậu vệ biên xuống sâu cạn lôi kéo West Ham United phòng thủ trận hình. Cái này loại lôi kéo sau về làm bóng chiến thuật nghĩ đường cùng MU2 cánh đủ bay tương đối tương. Tự, chẳng qua là đem trái phải lay động đồng hồ quả lắc hoành bày đặt. Để đối thủ phòng tiến trước sau không ngừng mà di động. Từ đó chế tạo ra lỗ hổng. Khi thì truyền bên trong khi thì truyền về trời trước truyền bóng phương thức kích thích nhìn trên. Đài fan hâm mộ bóng đá thần kinh. Van ra sân sau đoạt điểm uy hiếp đột nhiên tăng nhiều. Hắn thậm chí bỏ qua một cước gần trong gang tấc bắn cửa. Bị đối phương hậu vệ ngã xuống đất tại vạch gôn trên dùng thân thể cản ra. Tranh tài thứ phút 79. Miwoo cơ hội rốt cuộc đã đến. Nét tiếp ứng truyền về truyền bên trong sau không ngừng bóng trực tiếp đệm cho bên trái Larsson. Cái sau cầm banh sau làm rồi cái vọt tới trước động tác giả. Trên thực tế bóng ra ngay tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng West Ham United cầu thủ hậu vệ tinh thần cao độ khẩn trương. Bị động tác của hắn mê hoặc, cũng thuận thế hướng về sau xê dịch, phát giác bị lừa sau. Toàn bộ phòng thủ dây lại hướng về phía trước ép. Chính là cái này nhất động nhất tĩnh ở giữa tiết tấu biến hóa. Khiến cho bọn hắn phòng thủ dây xuất hiện sơ hở. Larsson đem bóng từ trước mặt phòng thủ đội viên trời truyền đi qua. Zambrotta phản việt vị xuống để lập tức một cước xuyên qua. Tại trung lộ Trezeguet có Van làm yểm hộ giảm bớt áp lực. Đoạt trước điểm ngã xuống đất xúc bắn đem bóng ra đưa vào rồi bóng cửa. Bóng ra dán cột cửa bên trong lăn tiến vào khung thành. Hiện trường sôi trào khắp trốn. Các cầu thủ cũng giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa điên cuồng chạy nhanh chúc mừng. Andrick đang huấn luyện viên trên ghế căn bản không nhìn thấy bóng ra là thế nào đi vào. Chỉ nhìn thấy đại khái quá trình. Còn lại chỉ có thể chính mình não bổ. Bất quá hắn nhìn thấy dẫn bóng hữu hiệu sau. Cũng lập tức vọt ra. Song quyền nắm chặt quơ nở nụ cười. Redknapp tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Còn đá chân bên sân biển quảng cáo. Mà Andrick rất nhanh lại làm ra điều chỉnh. Dùng Helguera thay đổi dẫn bóng công thần Trezeguet để đội bóng trận hình trở về cân bằng. Trước đó hắn không ngừng thay đổi tiến công cầu thủ. Trên thực tế cũng là dẫn xà xuất động. Nhưng lão lôi không lên làm. Hiện tại, hắn mặc kệ lão lôi thế nào nghĩ. Dù sao cũng không sợ đối phương công đi ra. Chỉ ít phòng thủ hệ thống sẽ không xảy ra vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.